Chúng ta đang học cái phần 3 của kinh thực phẩm ấy. Thì cái phần 1 ấy, là cái cách sống nào mà nó nuôi lớn cái phiền não. Cũng phải học để biết, biết để coi bình thường mình đang sống ra sao. Cái đó rất là quan trọng. Nhiều khi mình cứ tập trung mình tu hành, mình nói mình đi làm cái thiện. Nhưng thật ra mình không biết gì, cái ác cũng không được. Cũng giống như mình tập trung mình lo cho sức khỏe nhưng mà mình quên mình không có biết là cái kiểu sống nào, kiểu ăn uống, kiểu sinh hoạt nào làm cho mình bệnh đó, cũng phải biết. Mình biết làm sao cho để cho khỏe đó mới một nửa thôi nha. Mình biết để làm sao cho mình khỏe mạnh, sống lâu đó, đó mới một nửa thôi. Còn một nửa đó là mình phải biết cái kiểu sống nào mà nó làm cho mình bệnh, kiểu sống nào làm cho mình giảm thọ, đó cũng phải biết, biết để tránh. Ở đây cũng vậy, mình phải biết cái kiểu sống nào mà nó nuôi lớn cái phiền não, nó làm cho mình đau khổ, bất tịnh, và kiểu sống nào nó làm cho mình được là an lạc, được thanh tịnh, được tiến tiến bộ về đời sống tâm linh, và cuối cùng mới là giải thoát. Phải biết cái đó, cái cả hai. Thì đó là phần 1, phần 2. Bây giờ phần 3 đó là giải quyết nốt cái phần còn lại, tức là học về thức giác chi đó. Phần 2 là một nửa thức giác chi thôi, tức là thức giác chi là bảy cái yếu tố, bảy cái nhân tố, bảy cái điều kiện để giúp cho một người phàm phu tu tập chứng thánh. Dầu chưa đủ duyên chứng thánh, ít ra mình cũng được an lạc hiện tiền nha, được an lạc hiện tiền. Chứ còn mình đừng có cái mặc cảm cho rằng tôi chắc kiếp này không hy vọng rồi anh buông xuôi là sai. Là bởi vì tôi nhắc lại lần nữa, một người Phật tử mà đúng nghĩa đó là sống làm sao mà có thể chết ngon lành đó. Ngon lành đây nghĩa là ra đi trong cái sự thanh thản, an tâm ấy, tự tin ấy, thì đó gọi là ngon lành. Còn cái đằng này là mình cứ lăn xăng lo bố thí, lo cúng dường mà không có trau dồi kiến thức giáo lý, không có lưu ý cái đời sống nội tâm, không có lưu ý đến cái nhận thức, cái nhận thức và hành trì. Nhớ nha, có cái nhận thức và cái hành trì hai cái khác nhau. Có những người có được cái nhận thức ok nhưng mà thiếu cái hành trì, có người chuyên tâm hành trì nhưng mà thiếu nhận thức. Thích thiền lắm, thích thiền, thích giữ giới, thích bố thí, nhưng mà giáo lý thì trái quá không biết gì hết. Như vậy thì có người có nhận thức mà không có hành trì, có người có hành trì nhưng mà thiếu nhận thức, có người có cả hai và có người thiếu cả hai. Thì cái kinh hai này nè, kinh hai này, cái phần phần thứ ba chứ, phần thứ ba này nè, phần thứ ba này chúng ta học phần gọi là các cái giác chi còn lại, cái là những cái điều kiện giác ngộ còn lại. Thì ba cái đầu tiên của ông lên cho các vị nhớ, đó là cái niệm giác chi, cái trạch pháp giác chi và cái cần giác chi. Thì cái niệm giác chi ở đây đó chính là cái khả năng tỉnh thức mà người Việt Nam mình bây giờ là nhiều người xài cái chữ này lắm, mà cái tỉnh thức là cái gì mỗi người định nghĩa một cách. Thì ở trong trong đây ghi rõ cái niệm giác chi chính là tâm sở niệm, không? Tâm sở niệm tức là luôn biết rõ mình đang như thế nào về thân về tâm, gom chung là thân và tâm, nhưng mà nói cho cụ thể tức là biết một trong hai thôi. Biết về thân là ví dụ như mình đang làm gì, biết cái đấy là gọi là biết về thân. Còn biết về tâm ấy là mình đang có cái tâm trạng gì, đang có cảm xúc gì, mình biết rõ thì đó gọi là chánh niệm về tâm. Ví dụ như bây giờ tôi cầm ly nước, tôi biết tôi cầm ly nước với tất cả cái sự chú ý, với tất cả cái sự lưu tâm lưu ý trong cái động tác cầm cái ly nước, không? Và khi tôi uống vô đó, tôi vừa chạm cái môi với cái ly đó, tôi thấy khó chịu hay là dễ chịu, tôi biết liền đây là tâm tham, đây là tâm sân, biết liền, biết liền. Thì cái đó gọi là cái chánh niệm, chánh niệm ở trong cái tham, mà chánh niệm ở trong cái thân và trong cái tâm, không? Chánh niệm biết liền, biết rõ là cái gì nó đang xảy ra, đang diễn ra. Thì ở trong trong đây ghi rất rõ, bất cứ ai trong đời này cũng có cái tâm sở niệm hết. Một người ăn trộm, một người làm cái chuyện bất thiện, câu cá săn bắn, họ cũng đều có niệm hết á, không? Niệm. Nhưng mà cái niệm của họ không được gọi là cái yếu tố giải thoát, là bởi vì cái niệm lúc bây giờ nó chỉ là một cái thành tố tâm lý, chỉ là một thành tố tâm lý thôi. Còn được gọi là chánh niệm có nghĩa là cái khả năng tỉnh thức trong lúc mà tu tập hướng tới giải thoát. Thì trong đời sống thường nhật của một nhà sư tăng ni hay là Phật tử luôn hướng tới cái lý tưởng giải thoát đó, thì cái chánh niệm đó đó mới được gọi là chánh niệm, mới được gọi là cái nhân tố giải thoát, mà được gọi là giác chi nha, nhớ hơn. Vậy thì niệm ai cũng có hết, nhớ nha, niệm ai cũng có hết. Và nói theo A Di Đà thì về lý thuyết con chó con heo nó cũng có niệm nữa, chứ nó, nhưng mà cái đó không phải là cái nhân tố giải thoát. Nó giống như con dao vậy đó, con dao mà ở trong tay ai nó là hung khí, nó là hung khí giết người hại người, nhưng mà con dao trong tay ai thì nó là dụng cụ để làm việc, nhớ ha, nhớ cái này. Cũng con dao đó thôi, nhưng mà trong tay ai nó là hung khí, trong tay ai nó là dụng cụ làm việc. Cho nên niệm ai cũng có hết, nhưng mà cái niệm ở đây nè chính là cái khả năng tỉnh thức, ghi nhớ biết mình trong thân và tâm. Cái đó, đó cái niệm mà trong niệm xứ mới kể là niệm giác chi. Thứ hai là cái cần giác chi, thứ hai là cái trạch pháp giác chi. Trạch pháp nói từ tâm A Di Đà nó là tâm sở trí tuệ, chứ là phải là cái gì cao siêu đó, là tâm sở trí tuệ. Thì cái trí tuệ ở đây, trong đây cái đây ghi rất rõ trí tuệ, cái gọi là trí tuệ đó, ở đời đó, nó nhiều lắm, nó vô số chứ không phải là nhiều mà nó là vô số, không, nó vô số. Thì trí tuệ rốt ráo nhất được gọi là trạch pháp giác chi đó, thì nó phải là cái trí tuệ biết rõ thiện ác. Tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói rất là nhiều lần, chỉ ghi nhận mình đang bất thiện cũng là tu. Chỉ ghi nhận làm cái chuyện một thôi, ghi nhận mình đang bất thiện, biết đây là bổn sẻn nè, đây là bổn sỉnh nè, đây là ganh tị nè, đây là tâm sĩ sân nè, biết rõ đây là tâm tham nè, biết rõ đây là hôn trầm thủy miên nè, biết rõ, biết rõ, biết rõ, biết rõ, biết rõ cái buồn ngủ là một cái bất thiện, biết rõ cái lười biếng là một cái bất thiện, biết hờn giận tức tối sợ hãi ghen tị tiếc của, biết đó là gì, cái biết đó, đó cái nhận diện nó là cái gì, biết rõ cái thiện ác nó đang xảy ra đó, đó là chính là cái trí tuệ mà cần thiết cho cái chuyện giải thoát. Cái trí tuệ thứ hai đó, trí tuệ về cái tánh sanh diệt, cái tiếng Pali, cái tiếng Phạn để nói, nó rõ bằng con biết. Ở đây có nhiều người dốt đặt với Pali là cái gì, nhưng tôi phải nói cho mấy người biết đi. Cái trí về thiện ác trong đây Pali kêu là canh hát xúc cát, chứ không phải là cú xa lá, cú xa lá, mà canh xúc cát, canh hát là đen, hát pháp, hát đạo á. Còn xúc cát là màu trắng, canh hát xúc cát là màu trắng, ha? Canh hát xúc cát tức là hát bạch á, hai pháp hát bạch tức là thiện ác. Cái pháp hát bạch là biết rõ cái gì là thiện, cái gì bất thiện đang diễn ra trong tâm mình, thì cái đó là một một nửa trí tuệ. Cái một nửa còn lại gọi là ú đây dắt và dắt, nha nó. Có nghĩa là trí tuệ biết rõ rằng cái gọi là tôi hay là ông A bà B nó chỉ là một cái khối tổng hợp của danh và sắc, của năm uẩn, của 12 xứ, của 18 giới, của thiện ác buồn vui nha, của thiện ác buồn vui, của các tâm trạng và cảm xúc, và luôn luôn đang trong tình trạng sanh diệt không ngừng. Thì cái người không hành trì thì nghe này rất là kỳ, mà cái ủa sao cái này là trí tuệ sao? Đúng, tôi nhắc lại lần nữa, thông suốt kinh điển nha, thông suốt kinh điển năm lòng tam tạng, là một pháp sư giảng sư gọi là thao thao bất tuyệt, nhưng chỉ được gọi là cái bậc trí tuệ khi mà thường trực sống với hai nhận thức này, biết rõ cái ác và cái thiện nó đang diễn ra, biết rõ cái gì đang diễn ra trong tâm mình nè, nó là ác hay là thiện, biết rõ, đó là cái biết rõ biết về thiện ác. Cái biết thứ hai là biết về cái tính sinh diệt của vạn hữu, luôn luôn nhớ rằng mọi thứ nó tồn tại trong hình thức sinh diệt, không có gì là đứng yên hết, luôn luôn nhớ như vậy. Gọi là cái thiện ác là canh hát xúc cát, còn cái mà sinh diệt ở đây gọi là ú đa giáp và giá. Ú đa giá là sanh, quá giá là diệt, quá giá v a đó, mà hai cái này cộng lại thành hai là hai chữ b trên, ú đa giáp và giá, nhà nó tức là trí sinh diệt. Thì cái này nè mới được kể là cái trí tuệ giác ngộ, không, cái trí tuệ biết rõ thiện ác, biết rõ cái tánh sanh diệt, thiện ác sanh diệt, thì đó mới được gọi là trạch pháp giác chi, không? Nhớ cái đó. Còn thứ ba đó là cái cần giác chi, có nghĩa là cái khả năng tinh tấn, Khả năng tỉnh này rất là quan trọng. Mình biết cho bằng trời không? Nhưng mà mình không có đủ siêng thì cái niệm nó làm sao nó làm việc được à. Tới giờ mình không có đủ cái lực để mà bước ra khỏi giường, không bước ra, không có đủ sức để mà bước ra khỏi cái võng, bước ra khỏi ghế bố, bước ra khỏi cái chỗ mà an dưỡng không? Cái tinh tấn không đủ thì trí tuệ chánh niệm làm ăn được gì? Người phải đủ chánh niệm. Kể cả một người bị liệt, họ không có ngồi dậy được, họ không có co duỗi nhúc nhích được, nhưng mà cái đó là do cái sự bất lực của thân xác. Chỉ có lòng của họ, nếu đúng là một hành giả, cái lòng của họ sẵn sàng để làm gì đó, sẵn sàng cái việc để rời giường, rời khỏi xa lăng, nhưng bây giờ họ làm cũng được thôi. Nhưng mà cái mức tinh tấn của họ nó đủ. Mà cái tinh tấn ai cũng có hết, con chó con heo cũng có cái tâm sở cần, chứ không phải chỉ có con người mới có. Nhưng có một điều là cái tâm sở cần này là cái khả năng tinh tấn ấy, sự ráng sức ấy, trong cái mục đích về tu hành giải thoát thì mới gọi là cần giác chi, mới là một yếu tố giác ngộ không? Chứ còn mà mình siêng để mà mình đi kiếm tiền, mình siêng để mà mình đi du lịch, mình siêng để mà đi shopping, mình siêng để mà mình chạy bộ rèn luyện thể chất thể thao cho khỏe, cho có sáu múi điều gì thì cái siêng nó không gọi là cái siêng nó không có gọi là cần giác chi. Nhớ nha, mà cần giác chi nghĩa là cái khả năng tinh tấn trong cái lý tưởng giải thoát. Nhớ ha, nhớ cái đó quan trọng. Chứ còn mà cái siêng thì ai cũng siêng, ai cũng có cái siêng. Người đánh bài bạc, săn bắn câu cá rong chơi, hưởng thụ đời sống, ai cũng có tâm sở cần, ai cũng có cái siêng hết đó. Những cái siêng đó đó nó nhắm tới cái gì nha, nhớ lại cái đó. Và tôi chỉ ôn lại cái ý nghĩa, có thể còn cái điều kiện để mà phát triển mấy cái này nè, hôm nay có nói rồi không? Nói rồi, ví dụ như để có được niệm giác chi thì sao, là phải tu tập bốn niệm xứ, rồi ra nữa thường xuyên sống chánh niệm trong cái sinh hoạt, phải có cái đó, phải thường xuyên sống chánh niệm trong sinh hoạt, nhớ ha. Còn cái gì mà lâu lâu cuối tuần vô chùa nghe pháp rằm 30 nghe pháp là tưởng vậy là đủ là sai nha, cái đó sẽ đét nha, không có nha. Cái đó là quý vị tưởng tượng giống như bây giờ mình bị ung thư, mình bị tiểu đường, cứ 2-3 ngày cái mình ra ngoài cái chậu kiểng á, cái chậu cây á, mình ngắt vài cái lá cần cua hay là lá me đất, cái bỏ miệng nhai nuốt cực, cái xong rồi đó. Rồi cái tuần sau, cái cuối tuần chủ nhật cái là rằm 30 cái mình lợi chỗ cái chậu kiện cái mình ngắt một lá càng cua me đó, cái bỏ miệng nhai nuốt cực xong. Thì theo quý vị vậy đó, không thể thao, không vận động, không kiêng ăn, không uống thuốc, không, cái tất cả đều là không, không không hết. Xong rồi cái cứ rằm 30 vậy đó, cái lợi chỗ cái chậu kiện ấy, cái ngắt cái lá me đất là càng cua bỏ miệng nhai nuốt cực rồi mong là hết bệnh. Thì kiểu tu của đa phần chúng ta là như vậy, kiểu tu đa phần là như vậy. Tôi kêu là tu me đất á, me đất cái cần gô là tu vậy đó. Cứ rằm 30 chủ nhật cái lết thì chùa cái nghe sơ sơ mà vấn đề là người ta giảng cái gì, mình nghe mình hiểu cái gì, nhớ được bao nhiêu, rồi mình đưa vào ứng dụng hành trì được bao nhiêu, nó khổ vậy đó. Nhưng mà cứ yên tâm, cứ yên tâm là có cúng dường rồi, có ghi tên trong cái danh sách cúng nguyệt liệm mỗi tháng đấy, trại tăng mình có cúng cái chùa mình tháng cái ngày 18 hay 18 với 21 rồi có phần mình rồi đó, tên Lê Thị Tèo đúng không, Trần Nhân Tý đó có tên rồi đó. Có nghe pháp, có bố thí, có người thiền nữa, lâu lâu vô thấy giảng xong cái trụ trì có cho người thiền nữa, ngồi chút ngáp lên ngáp xuống là mình cũng kể là thiền. Thì có gì tưởng tượng y như là cái người mà cứ chủ nhật kỳ 30 rằm rồi đó, cái hai lá mẹ đất nhai nuốt ực kìa đó, y chang kìa. Nhớ ha, cái này quan trọng. Rồi rồi tiếp theo nữa là cái đó là cái muốn tu chánh niệm là thường xuyên chánh niệm, đã đành tập trung tánh tứ niệm xứ nữa, rồi cái gì nữa, xa người thất niệm, gần người chánh niệm, và cái đầu óc luôn luôn thiết tha cái chuyện trao dồi chánh niệm, phải có cái vụ đó nữa nha, phải luôn luôn đau đáu canh cánh cái chuyện trao dồi chánh niệm. Rồi mấy cái sao cũng vậy, tôi chỉ nhắc sơ thôi, không cái mấy bà đọc bài cho cái gì chép được đã đọc rồi từng trước rồi, không? Rồi tới cái trạch pháp giác chi cũng vậy, cũng thường xuyên sống với cái tư duy sâu sắc thâm trầm, và cũng gần cái người, gần người trí, xa cái người mà thiếu trí. Là bởi vì mình ở gần họ cái riết cái mình cũng ù ù cà cà vậy đó, có nghĩa là mình cũng nông cạn theo đó. Nói ra hơi nặng nhưng thật sự nó như vậy. Mình ở gần người mà cạn cợt để vừa dốt mà vừa trí chậm mà không chịu suy tư nữa thì thời gian sau cái mình giống họ, từ từ từ nó đi theo, nó giống nhau. Từ từ hồi đầu là phản kháng, tâm thức phản kháng, rồi cái gì nữa, hòa giải, thỏa hiệp, đồng hóa, nhớ ha. Rồi tới cần giác chi thì cũng vậy, thì cũng phải sống bằng những cái suy tư, nhớ đến đức lành của Tam Bảo, nhớ đến những cái con đường, những hành trình mà các bậc hiền thánh xưa nay đã và đang đi. Không có cái hành trình nào mà dành cho người lười biếng hết, nhớ ha. Từ pháp học tới pháp hành, từ cái chuyện nhận thức giáo lý cho đến là hành trì giáo lý, tất cả đều chỉ dành cho cái người tinh tấn siêng năng thôi, không? Cho nên là phải biết suy tư, suy tư mấy cái này mình đã ghi rồi, mấy cái này mình đã ghi rồi hơn. Biết suy tư cái chuyện nhiều chuyện lắm, biết suy tư tất cả hiện tánh thì phải tinh tấn, rồi cái gì nữa, mình là dòng dõi của hiện thánh. Khi mình biết Phật pháp, mình thuộc về con cháu trong cái gia tộc hiện thánh. Và tất cả những cái gì hay ho tốt đẹp nhất trên đời này đều có được từ từ sự siêng năng, từ những cái gì bậy bạ nhất nó đều có từ cái sự lười biếng. Cái đó tôi nói không có dư đâu, nó đúng rồi, chính xác. Nghe nè, tất cả cái gì hay ho trên đời này nó đều có từ cái sự siêng năng hết, kể cả cái chuyện giàu sang, đẹp, uy tín, quyền lực, tình cảm, bất cứ cái gì nó cũng có từ phước lành quá khứ. Mà có cái phước lành nào mà không có đi kèm với sự tinh tấn, ráng siêng, không có. Cứ ngồi làm biếng cái lăn qua trở lại như nước bánh vậy đó, thì cái người đó làm sao mà tu được các hạnh lành, rồi làm sao mà đời sau sinh ra được cái này được cái kia. Như vậy thì tất cả những cái gì hay ho nhất trên đời này nó đều đến được với mình qua cái con đường gọi là siêng năng, tinh tấn, nỗ lực, nhớ ha. Đại khái kiểu rồi tôi giảng cái đó rồi xong. Bây giờ tiếp theo là bữa nay mình học tới cái hỷ giác chi. Cái hỷ giác chi. Cần giác chi. Cần giác chi. Mình học về cần giác chi. Cần giác chi ở đây hỷ giác chi, hỷ giác chi đây là niềm vui, niềm vui sống đạo, nghe cho kỹ nha, niềm vui sống đạo gọi là hỷ giác chi, gọi là niềm vui sống đạo. Bởi vì ở ngoài đời cũng vậy, mình muốn làm gì mà cho nó trôi chảy, nó trơn nhuận, nó dễ dàng, hấp dẫn thì mình phải vui mình mới làm được. Chứ còn xui nhất trên đời này là không học được cái ngành mà mình thích, học được rồi thì không có làm được, chọn được cái nghề mà mình muốn. Mà khi mà mình không có học được cái mình thích là sao học giỏi, mà không chọn được cái nghề mình muốn là sao mình học giỏi. Cho nên phải có vui mới làm được, phải có vui mới làm được. Thì cái chuyện tu hành quy trang vậy, anh không có được niềm vui trong cái chuyện mà hành đạo, sống đạo ấy, thì là sao anh vui. Nghề sao phát nghề, nghề có dạy là có ba cái khó khi mà gặp Phật pháp. Cái khó thứ nhất là khó được cái gọi là ta có được cái tâm xuất gia. Mà cái khó thứ hai đó là xuất gia rồi khó mà vui được, khó mà vui được với đời sống xuất gia. Và cái khó thứ ba là cái hành trì, vui nhưng mà có hành trì hay không. Ở đó mình, tôi còn trẻ đọc cái đó cũng thấy không thấm, là già mới thấy khi mà mình bị thiếu lửa đó không làm ăn cái gì hết. Không, mình cũng bắt chước người ta dọn một cái phòng có bàn thờ, rồi có chim hoa, có đốt nến, đốt trầm này nọ tùm lum, nhưng mà mình không đủ cái niềm vui để mà gọi là tu tập mỗi ngày với cái môi trường mình tạo ra. Nhớ không, cái đó quan trọng lắm. Phải có cái được, có được cái niềm vui thì ví dụ như bây giờ tôi, như tôi nói rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, cái tôi chọn lại một cái đề mục, như đề mục hơi thở đi, chánh niệm trong hơi thở, thở ra thở vào ấy. Mà buổi đầu mình biết đó là chuyện cần thiết, không? Nhưng mà sau này là tiếp tục tiếp tục duy trì cái thời khóa mà chánh niệm hơi thở, không bỏ bỏ dở hơn, thì sẽ có một ngày nó không còn là cái công phu để mà mình nỗ lực nữa, mà lúc giờ nó là cái nhu cầu sống, nó là cái niềm vui, nó là cái chỗ ẩn náu an lành vui vẻ cho mình. Cứ có gì ngồi yên không biết làm gì, không thấy ai hết, không ai nói chuyện gì hết, là cứ được quay về thở. Thì sau này mình sẽ có lúc mình thấy rằng cái giây phút hạnh phúc nhất trong đời của mình, hạnh phúc nhất, an toàn và an lạc, an toàn và an lạc nhất chính là giây phút mình sống với chánh niệm trong hơi thở. Thì chỉ vậy mình mới có được niềm vui. Chỉ cái niềm, hoặc là mình có được niềm vui khi mà mình ngồi xuống trước một cái trang kinh, tra cứu, lật lật, ghi ghi, chép chép. Có được niềm vui đó, đó thì mình mới học được. À, nhớ nha, cái đó quan trọng, cái đó gọi là hỷ ác chi đó, có nghĩa là cái niềm vui của người sống đạo, không? Còn nếu mà mình không có được cái niềm vui đó, đừng có hầm. Bây giờ các vị đội mưa đội nắng gánh gạo lên chùa, các vị phải vui, các vị mới gánh được. Chứ còn nhầm lúc mà nó không có được thoải mái về tư tưởng, không? Mà bây giờ kêu gánh gạo, gánh rau, trái và quả lên chùa, vượt đường xa rồi đi đi kiểu gì, không? Nhưng mà lúc mình đang cao hứng, mình rủ một hai người bạn thôi, rồi đẩy gạo rồi sẽ đạp đó, đẩy lên dốc từ ở dưới quốc lộ, đẩy lên con đồi, lên chùa cúng, nhìn tăng ni hành giả nó tu hành để mình vui đó. Cái đó là vậy mình mới làm được chứ. Cho nên cái sống đạo nó quan trọng lắm, cái niềm vui sống đạo ấy, thiếu là không làm ăn gì hết. Khi mình chăm sóc mẹ già bằng niềm vui ấy, mình biết mẹ còn sống với mình, mình vui. Chăm sóc nó dễ hơn mình chăm sóc mà không có vui, không? Chăm sóc người bệnh ấy, không? Chăm sóc người bệnh cũng phải có, phải ráng tìm được một cái gì đó để mình vui chứ, chứ không vui là không làm được, làm không được. Một là làm không nổi, hai là làm được con lần hai lần cũng có bền, không? Rồi thì cái điều kiện để tạo ra cái niềm vui sống đạo ấy, nó gồm có 11, nó gồm có 11. Thì ở trong cái kinh nghiệm đại quán có rồi, nhưng mà có nhiều bà con họ không có, hoặc là họ tìm chưa ra, thì tôi đành phải đọc cho họ. Nó gồm có cái gì gọi là Puttaha, nó là 6 cái pháp tùy niệm ấy, 6 pháp tùy niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, rồi niệm Niết Bàn, Phật Pháp Tăng, niệm Niết Bàn, rồi cái gì nữa là 6, rồi có là Lukha Pukkala Prevachanata, xa cái người mà thô tháo, xa cái người mà có một đời sống mà thấp kém, không lý tưởng, không trí tuệ, không niềm tin. Cái chữ lưu khác đó có nghĩa là gì đó, tức là nghèo nàn trong cái đời sống, trong sinh hoạt, nghèo nàn trong tư duy, trong nhận thức, lưu khác đó. Nhớ nha, mình ở gần cái người đó mình cũng không có vui, suốt ngày nó cái mặt nó cứ giàu giàu như mất sổ gạo, như bị táo bón vậy, là chết luôn, chết luôn. Và sống cái người, sống gần cái người mà có cái sự bén nhạy, lanh lẹ, tế nhị, ý tứ, có cái khả năng tư duy. Chứ còn mà cảm ơn cái này hay này, để tôi hỏi nhìn vô máy của tôi. Thì cái đầu tiên niệm Phật làm sao? Niệm Phật á, 11 cái này là 11 cái điều kiện để nuôi lớn cái niềm vui sống đạo, nhớ nha. Thì cái điều kiện thứ nhất là Buddha nói tới là niệm Phật. Niệm Phật ở đây không có phải là cứ réo cái hồng danh ra, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư, hoặc là Đức Phật là A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, còn cái đọc như vẹt cho là không được. Mà mình phải hiểu rồi, hồng danh đây gồm có chín, niệm Phật là niệm chín hồng danh. Tại sao Đức Phật gọi là được gọi là A-la-hán? Mình cứ nhớ cái bài gì đó, cái bài Nam Mô Tát Xá là mình phải nhớ. Nam Mô Tát Xá Bhagavato, con xin kính lễ Đức Thế Tôn ấy. Arahato, ngài là bậc A-la-hán. Samma Sambuddhassa, Chánh Đẳng Chánh Giác, không? Thì cái bài đó nó sâu lắm. Đức Thế Tôn là bậc Phát Ca Hoa là bởi vì ngài có tất cả, ngài đã thành tựu tất cả nhân lành và quả lành, nhớ không, là đã có được tất cả nhân lành và quả lành. Bởi cho nên tiếng tạo như vậy là cụ thoại đức giả, thoại đức tức là đức lành đó. Cụ là đầy đủ, giả là người nha. Cụ là đầy đủ, thoại đức tức là đức lành à, mà giả là người. Phát Ca Hoa vậy là cụ thoại đức giả, cái là cái người thành tựu tất cả các đức lành. Mà đức lành đây là gì? Không có cái nhân lành nào ở trong cuộc đời này mà ngài chưa từng gieo trồng, không có, không có một cái chút xíu một mảnh vụn nhân lành nào mà thiên hạ có mà ngài không có. Chư Phật cái nhà đang nói chư Phật cũng có mấy vị đệ tử có nhiều vị còn chỉ đủ 35 bậc để chứng đạo thôi, chứ còn ngoài cái chuyện mà chứng đạo ra vị đó thiếu tùm lum hết, thiếu tùm lum hết, nhưng mà bị chánh đẳng giác thì không, chư Phật toàn giác là không có cái vụ mà thua kém đệ tử mình về cái lãnh vực nào đó, không có. Gọi là cụ thoại đức giả là vậy đó, là có được tất cả cái gì gọi là nhân lành quả lành đó là ngày có hết. Cái này Phật qua là vậy đó. Nam mô Tát Sa Phật Qua Tô. Arahato là ngài là cái người mà lánh xa tất cả những điều xấu. À phải niệm như vậy đó nó mới đã không. Phật qua là ngài có được tất cả các cái điều lành điều tốt hay ho là ngài có hết. Ngài không có thua kém ai gì hết, mà ngài luôn luôn ở thấp, đã không thua mà cái tốt của ngài luôn luôn ở thấp nhá. À, Phật qua là có được tất cả những cái điều điều điều hay ho tốt đẹp. Còn Arahant ở đây là ngài loại trừ tất cả cái gì mà bất thiện xấu trên đời này, ngài bỏ hết, ngài bỏ hết nhá, bỏ hết. À, như vậy thì cái Phật qua là thành tựu tất cả những cái gì hay ho nhất. Arahant là loại trừ tất cả cái gì ác xấu bất thiện nhất. Và Samma Sambuddho là không có cái gì trong thiện ác mà ngài không biết, không có cái gì trong nhân quả thiện ác mà ngài không biết, tự ngài biết đã đành rồi, không? Sambuddho là tự ngộ tự chứng, không? Sambuddho là tự ngộ tự chứng, mà Samma ở đây nó có nghĩa là perfect, mà có nghĩa là thố đô lì, có nghĩa là hoàn hảo kiện toàn, là toàn bộ không có thiếu cái gì hết, entire toàn bộ không có thiếu cái gì hết, nhớ ha. Vậy thì chỉ riêng cái bài Nam Mô con là mình thấy đã có ba đức rồi. Đức một, Đức Thế Tôn là bậc Phật Qua. Đây tôi không muốn dịch thầy tiếng Việt Nam Đức Thế Tôn là chữ nó không có đã, phải hiểu chữ Phật Qua đó từ chữ pha gà và qua. Pha gà và qua tức là người hữu hạnh, hay là bậc gọi là người có phần ấy, tức là cái gì mà hay ho là ngày đều có hết. Phật Qua là vậy đó. Cho nên là Đức Thế Tôn là Phật Qua là bởi vì tất cả cái gì tốt thì có hết. Arahant là bởi vì tất cả cái gì xấu thì bỏ hết. Và cái thứ ba, Samma Sambuddho, ngài biết tất tần tật về bốn cái nhân quả thiện ác. Rồi cái gì nữa, con đường mà lìa khỏi cái nhân quả thiện ác là ngài biết rõ. Biết rõ thứ nhất là về nhân quả, cái gì gọi cái thế nào gọi là nhân, thế nào gọi là quả, ngài biết rất rõ cái nhân này dẫn tới cái gì và cái quả này từ nhân nào mà có đó, tất tần tật tuốt tuần tuột đúng không? Rồi thiện ác cỡ nào được gọi là thiện, cỡ nào được gọi là ác, ngài biết hết. Còn mình á, cái hiểu mình nghèo lắm, ví dụ như sát sanh là ác, hờn giận là ác, mình chỉ biết tới đó thôi chứ mình không có biết sâu hơn nữa. Nhưng mà ngày ngày còn dạy cho mình nữa, cái thiện mà được tác động gián tiếp bởi vô minh, bởi tham ái cũng bị xem là ác. Nhớ nha, nhớ nha. Cái ví dụ như bây giờ mình làm phước mà cầu danh cầu lợi cầu kiếp sau được sanh ra đẹp trai con nhà giàu học giỏi, đúng đó là thiện đó, đúng đó là thiện nha, đó là thiện chứ. Nhưng nó được tác động bởi vô minh tham ái tà kiến, à thì cái đó chỉ có chư Phật mới dạy cho mình biết, cái đó là cái nên tránh. Nên tránh là sao? Nên tránh ở đây nó nghĩa là không còn luân hồi nữa, để tránh cái thiện đó luôn. Hồi đó giờ mình hồi trước khi biết đạo thì mình là chỉ có là thích ghét buồn vui, chứ còn mình không có biết, mình không quan tâm đến thiện ác. Nhưng biết Phật pháp rồi thì quan tâm đến cái chuyện gọi là làm lành lánh dữ, nhưng mà để chi? Để trốn khổ tìm vui. Tới cái bước thứ ba đó là làm lành lánh dữ không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để không còn thiện ác buồn vui, nhớ ha. À, thì nhớ cái đó rất là quan trọng nha, cái đó rất là quan trọng. Thì chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới dạy cho mình cái này. Cho nên ngài là biết toàn diện, là biết vậy đấy. Biết toàn diện là biết vậy đấy. Biết là biết cái gì là ác, biết cái gì là thiện. Là thiện nó có hai: thiện cận ác, thiện xa ác, thiện sanh tử, và cái thiện dẫn đến giải thoát. Đó, sâu là sâu như vậy đó, không? Đó. Thì Samma Sambuddho luôn nghĩa là ngài biết tất tần tật về thiện ác nhân quả. Rồi đương nhiên bốn cái này nghe nó gọn nhưng mà không đâu. Người mà biết một cách rốt ráo tận cùng bốn cái này thì trong trời đất này không có cái gì mà người đó không biết nha, không có cái gì người đó không biết nhé. Rồi à, thiện ác buồn vui như vậy thì niệm Phật là niệm vậy đó. Rồi mà mấy cái hồng danh kia, ví dụ như là vô thượng sĩ, là không có ai mà hơn được, bằng ngài không có, là có chuyện hơn không? chỉ có chư Phật với nhau, nhưng mà mỗi một lần, mỗi một thời địa điểm chỉ có một Đức Phật rao thôi, cho nên mình đâu có kể chư Phật ở thời điểm khác chay. Thì ngay trong thời điểm của mỗi vị Phật thì không có ai hơn được Ngài, không ai bằng được Ngài, gọi là vô thượng. Vô thượng không phải là không có cao, mà vô thượng là không có cái gì cao hơn. Giống như vô giá nó không phải là không giá trị, mà vô giá có nghĩa là không biết đường đâu mà định giá, gọi là vô giá. Còn vô thượng không phải là không có cao, mà vô thượng là không có cái gì nó cao hơn. Nhớ không? Vô thượng điều ngự trượng phu, là Ngài có cái khả năng là hỗ trợ giúp đỡ hà hơi tiếp sức cho những người hữu duyên, không? Chứ Ngài không thể độ cái kẻ vô duyên, không? Đó, Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng mà ba cái vô này không có độ được cái người vô duyên. Nhớ không? Nhớ, cái đó quan trọng. Cho nên điều ngự trượng phu là người ta dạy ngựa, dạy bò, dạy thú, dạy chim, dạy voi, không? Còn Ngài thì Ngài dạy nhân thiên, dạy nhân thiên, trời và người có duyên giác ngộ thì Ngài có trăm ngàn triệu tỷ cách để mình Ngài dạy người ta tu hành giác ngộ, là điều ngự trượng phu là vậy đó, không? Rồi thiên nhân sư là trong là trời đất này thì cái loài mà cao cấp nhất là thiên mà nhân, không? Chữ thiên và loài người thì Ngài là thầy của hai cái chủng loại chúng sinh này, chủng loại cao nhất kìa, mà Ngài là thầy của họ, không? Rồi. Rồi Phật, Phật ở đây có hai nghĩa, chữ Bút Thô có hai nghĩa, một là thức giấc. Thức giấc cái gì? Thức giấc khỏi cái cơn mơ giấc ngủ phiền não. Rồi chữ Bút Thô còn nghĩa nữa, đó là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết rằng mọi thứ trên mọi thứ luân hồi và giải thoát không nằm ngoài bốn đế. Cái đó gọi là cái nhận thức về bốn đế đó, nhận thức như vậy đó, không có cái gì trong đời này mà nằm ngoài bốn đế. Con đường giải thoát hay là sự sanh tử trầm luân đều nằm gọn trong bốn đế. Với cái nhận thức như vậy đó được gọi là Phật. Cái người mà tự mình mà hiểu được cái đó đó được gọi là Phật, Phật toàn giác. Còn người hiểu được cái đó nhưng mà bằng sự hướng dẫn cho người khác thì gọi là thinh văn giác. Biết mà dạy cho người khác thì gọi là toàn giác. Còn biết mà giữ riêng cho mình không dạy ai hết thì gọi là độc giác. Đó. Nhưng mà đại khái là gọi là Phật thì phải là cái người hiểu được bốn đế. Có một cái chuyện mà Phật tử Bắc truyền với Nam truyền khác nhau. Bên Nam truyền ấy thì nói rằng ấy Đức Phật chánh đẳng giác toàn giác Phật tổ Như Lai cũng là một vị A La Hán, nhưng mà cái A La Hán này là tự ngộ, trên không thầy mà dưới thì có trò, không? Trên không thầy mà dưới thì có trò, thì nó gọi là chánh đẳng giác, cũng là Phật. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là độc giác, là trên không thầy nhưng mà dưới thì cũng không trò, không ai dạy Ngài gì đắc đạo hết, nhưng mà Ngài cũng dạy ai đắc đạo hết. Còn hạn cái hạn trường hợp thứ ba là thinh văn giác, là trên thì có thầy mà dưới thì có thể có trò. Nhớ ha, thì cả ba vị này được trong Nam truyền được gọi là Phật hết, Phật hết nha, đều là Phật, Phật độc giác, Phật toàn giác và Phật thinh văn giác. Nhớ cái đó, đây là điểm khác biệt. Bên Nam truyền thì gọi thinh văn giác cũng là một trong ba hạng Phật. Không? Và tất cả các vị Phật này, ba hạng này đều là A-la-hán. Còn bên Bắc truyền là lại khác. Bên Bắc truyền họ không có xếp như vậy. Bên Bắc truyền là họ xếp Phật riêng A-la-hán riêng. Có nghĩa là A-la-hán là thấp lắm, Phật cao nhất, rồi mới tới Bồ-Tát, rồi mới tới A-la-hán. Mà A-la-hán bên đó thì bèo lắm, dỏm lắm. Có nghĩa là thích thì cũng tán thán cho vui, nhưng thật ra đó thì không có như là bên Nam truyền. Bên Nam truyền ấy ghi rất rõ Đức Phật là đạo sư, nhưng mà Ngài vẫn dành cho các vị đệ tử là một cái sự tôn trọng nhất định. Tôn trọng đây không phải là đứng lên mời chào đảnh lễ, không phải, nhưng mà nó một sự trân trọng, là vì không phải là vì cá nhân của người đó, không phải, không phải là vì cá nhân người đó là Lê Văn Tèo của chúng ta, mà Ngài tôn kính cái pháp, pháp tôn trọng pháp. Ngài gọi những cái vị đó là tăng, Ngài gọi những cái vị thánh đó là tăng, tăng bảo. Sang khê đinh nê mà dân đinh này, khi mà là cúng dường cho tăng ấy, cũng là cúng dường cho ta. Sang khê đinh nê mà dân đinh này, có nghĩa là khi mà cúng tăng chúng được cúng dường người ta, coi như ta cũng được cúng dường. Đó là cách dịch sát. Còn cách dịch thứ hai là khi cúng dường cho tăng chúng cũng là cúng dường cho ta. Có nhiều câu rất là hay, ví dụ như là khi chăm sóc bạn tu á, cũng là chăm sóc Như Lai vậy. Đặc biệt, cái câu đó đặc biệt rất là đáng nhớ câu này. Khi chăm sóc bệnh người bạn tu mà bị bệnh đó nha, chứ còn mập mập như cửu thì mình không có nói. Chăm sóc bạn tu mà bị bệnh ấy thì tức là giống như là chăm sóc Như Lai vậy đó. Chỉ vì cái câu này nè, cái câu này trong Tạng Luật, chỉ vì cái câu này nè mà mình đã cứu mạng biết bao nhiêu thế hệ tỳ kheo. Vậy gì thấy cái câu đó không? Và cái câu gọi là Săng Khê Đinh Nêm Văn Đinh, cúng dường tăng cũng là cúng dường ta, nhờ vậy đó mà bao nhiêu thế hệ được người ta cúng dường nuôi cơm lẻ để mà tu. Tức là bậc đạo sư là chánh hẳn giác mà, không ngày không cần nói nhiều, ngày làm những hai câu đó là tự tha hồ sống sung sướng, không sống sung sướng. Còn chuyện mà sướng thì đại rồi, đi lên thì sướng, đi xuống là chuyện của mình. Ngài chỉ giúp cho mình có điều kiện là tu hành ngon lành thôi, chỉ hai câu đó thôi, ghê không? Quá dễ sợ. Đấy. Thì mình niệm Phật là phải niệm như vậy đó. Mà mấy cái này tôi không muốn nói mất thời gian lắm nha, tôi chỉ suy sương như thế nha. Niệm Phật là niệm vậy, tức là từng chữ một, thế nào gọi là A-la-hán, thế nào được gọi là chánh đẳng giác, thế nào là thiện thể, thế gian giải điều được được phụ thiên nhân sĩ Phật tử không. Thì mỗi một chữ như vậy đó là phải hiểu nghĩa, gọi là niệm Phật. Ngồi trước bằng Phật nhìn, mình tự tìm một cái tượng nào mà nhìn cho ngon lành. Tượng thì tượng nào mình cũng lại hết, nhưng mà cái tượng mà dễ giúp cho mình tu hành nhất là vẫn là cái tượng đẹp. Nhìn nét, có những bức tượng nhìn lên là thấy lòng từ Đức Phật, đại bi Đức Phật hiển hiện. Có những cái tượng mình nhìn lên mình thấy trí tuệ sáng ngời. Có những tượng mình nhìn vô mình thấy tham nhẫn rồi tinh tấn thiền định, tuy có những ăn nuôi có được những tượng mà cái nhìn cái ánh mắt mình nhắm lại đó là mình đã thấy thiền định, thấy chánh niệm rồi. Có nhiều cái bức tượng mình nhìn cái nét môi của ngài đó là phải giúp ngài đang cười tha thứ bao dung đã lắm. Thì tùy mình ráng tìm bức tượng như ngon lành rồi ngồi mình nhìn lên đó mà suy tư về đức lành của ngài. Ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có, cái gì ngài cũng biết. Để niệm mình niệm vậy đó, không niệm Phật niệm pháp, cái này ở trong Thanh Tịnh Đạo có, ở trong Giáo Lý A Tỳ Đàm kinh Nghiệm Tỳ Quán có nói. Không muốn nói mà bữa nay mà tôi nói nữa là bắt phải thêm buổi nữa đó nha, nhớ nha. Niệm Phật niệm pháp, niệm pháp là niệm những ý nghĩa của giáo pháp, như giáo pháp này chỉ dành cho người trí. Giáo pháp này phải tự mình hiểu chứ không có ai mà ăn rồi móm cho mình được. Giáo pháp này là vậy đó. Giáo pháp này là cái con đường là Opanayiko dắt mình đi lên. Còn tu sao mà càng tu nó càng xuống, nghĩa là mình tu sai pháp. Chỉ cái pháp này mà tu đúng là càng lúc mình càng đi lên. Pháp này là cái hành trình mà phải tự mình giác ngộ chứ còn không ai giúp được mình, dầu là chư Phật chỉ gợi ý mà gửi cho ai, gửi cho cái người hữu duyên. Nhớ nha. Thứ nhất là chư Phật chỉ gợi ý, còn cái chuyện mà hiểu được bốn đế là cái giống gì đó là mình phải là tự mình. Chứ Đức Phật không có giác ngộ giùm mình được. Ngài chỉ gợi ý thôi. Ngài chỉ nói là đây là cà phê, đây là cái đồ lược, đây là nước sôi, đây là cái ly. Bây giờ con kết hợp lại một cách hợp lý và thông minh thì con có cà phê con uống. Mình nghe xong mình bèn làm theo. Thì là 10 phút sau là mình bèn có một ly cà phê mình uống. Thì cái chuyện mà mình thưởng thức được cái mùi vị cà phê đó là toàn là mình hết. Ngài chỉ cho mình biết đây là cái phiên cà phê, đây là cà phê hột hay là cà phê bột xây sẵn. Nếu mà cà phê bột thì con phải làm sao để cho nó, nếu cà phê hột thì con phải làm sao để cho nó là bột. Rồi con mới để vô cái phim, rồi cái cách chế nước phải chế làm sao, chứ không phải là chế ngọc. Là không phải, con phải chế nước thì sao, cái ly nào là hợp lý nhất. Đối với mấy cái người mà dở quá thì hướng dẫn từng bước, còn mà cái người mà nhanh lẹ làm gọn đó, ngày đưa cà phê đây, cà phê bột nè, còn pha trực tiếp rồi con thấy cái dở không. Rồi. còn cà phê hộp thì ngày chỉ nói là con xay ra đi, chỉ nói vậy thôi, con xay đi rồi con dùng nó như cà phê bột bình thường vậy đó. Sao còn có người trò ơi, người phải nói từng bước con mua cái loại máy xay này nè, máy xay này nhớ nha, cái này xay ta đang điều chỉnh này, nó có các cái chế độ này. Xây này là xây nát nè, cái này là cái phần hộp nó hơi, cái cỡ nó hơi lớn nè. File, kiểu file, cái option file là good nhất, nhớ không? Đấy, kèm từng bước bước. Nhưng dạy kỹ hay dạy đại khái, cuối cùng cái kẻ uống phải là mình. chứ ngài không có uống dùm. Bởi ngài ngài ngài biết rồi uống làm cái gì, ngài biết đâu là mình nè, mình cần biết cà phê là mình pha mình uống theo cái hướng dẫn của ngài, nhớ nha. Niệm pháp là niệm vậy đó, niệm pháp nghĩa là giáo pháp thâm sâu, có cái khả năng, có cái tác dụng, có cái ý nghĩa đưa người lên trên và ra ngoài, lên trên và ra ngoài thì mới đúng là chánh pháp. Ra ngoài sanh tử á, chứ không phải ra ngoài thiện pháp nha, ra ngoài sanh tử thì cái đó mới đúng là ô panajiko. Rồi cái bát chấp tăng quê cái tập bồ vì nhung, cái đạo này, cái giáo lý này nè là chỉ dành những người có trí thôi. Bát chấp tăng là phải là tự mình, tự người trí thấm thiết. Chư Phật chỉ là gợi ý thôi, chư Phật gợi ý rồi bước đi là bước đi bằng cái đôi chân của mình, chứ chư Phật không có cho mình mượn cái chân được, nhớ không? Rồi niệm pháp là niệm vậy, còn niệm tăng là sao? Nó dài lắm thì tôi nói vắn tắt. Niệm tăng tức là những cái người mà hiểu được Phật, hiểu được pháp như là nãy giờ mới vừa giảng, họ hiểu được như vậy đó, rồi họ hành trì sao cho giống được Phật. Họ cũng chánh niệm, cũng tính tấn niệm định tuệ vậy đó, để gì? Để được trở thành một vị A La Hán như Đức Phật vậy đó. Thằng người đó được gọi là tăng. Tăng mà định nghĩa rốt ráo không phải là tăng ni cạo đầu đắp y, no, mà tăng ở đây là phải từ sơ quả trở lên, từ tu đầu quần trở lên được gọi là tăng. Bởi vì đó là tăng có hai nghĩa, tăng mà tăng bản thể và tăng hiện tượng. Tăng bản thể đó, tăng và tăng bản chất ấy, là phải tính về cái nội tâm, phải là từ tu đồ quần trở lên. Vì sao vậy? Là bởi vì cái người đã chứng đồ quần thì trời có sập xuống, thân xác có tan ra thành bụi thì họ vẫn là vị tu đồ quần. Trong cái đó phàm phu mình thì dầu một lòng tâm tạng, xuất gia 80 năm, không? Đệ tử trùng trùng. Mà chỉ cần mình uống lộn thuốc hoặc là bị chấn thương sọ não, mình rất có thể tỉnh, Phật pháp quên sạch. Đó là hiện tại. Còn mà tương lai là chỉ cần mình tắt thở một cái là làm con heo, con chó rồi là xong, Phật pháp là đi đon luôn. Không? Là chưa kể ngay trong đời sống hiện tại này, mình tin theo Phật pháp nhưng mà biết đâu, bữa nào mình đọc nhầm cuốn sách nào đó, kêu là mình lung lay nhận thức, lung lay niềm tin. Lệch hướng niềm tin, lệch hướng nhận thức. Khả năng nó cực lớn. Chứ đừng có nói trụ sư nó tu tốt rồi, ngày đó là ngày đó là cao tăng đó nha. Cái ngày nó nguyên bác cực kỳ luôn, hễ còn là phàm thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Đều có thể xảy ra. Cho nên cái là tăng nó là chưa có rút ra, tăng là tăng hiện tượng, tăng nó là tăng hành chánh này, tăng hành chánh. Thì mình muốn mình không gặp được Phật thì mình cũng phải gặp tăng, thì tăng hành chánh là maximum, chứ còn tăng bản thể là phải là cái người mà hiểu được Phật pháp ở mức cần thiết, rồi hành trì hành theo pháp mà để giống Phật, thì cái người đó mới gọi là tăng. Phải định nghĩa như vậy, tăng là cái người hành theo pháp để được giống như Phật thì người đó được gọi là tăng. Chứ còn mà định nghĩa tùm lum nó mệt lắm, đó là tăng bản thể đó. Còn cái tăng hiện tượng đó là một cái người phát tâm, không? Vô là cạo đầu đắp y, đọc một hai câu leo que có mấy ông sư làm chứng rồi trở thành ông sư, thì được gọi là tăng là vậy đó. Đó là tăng hiện tượng. Tăng này thì bấp bênh, nắng sớm mưa chiều, mưa nhiều hơn nắng. Còn mà tăng bản thể đó là như vậy, là cái người phải hiểu pháp, học pháp, hiểu pháp, hành pháp để làm chi? Để cho giống như Phật. Thì cái tăng này là mới có, mới là tăng bảo nè, tăng này nó mới có một cái mối liên kết chặt chẽ với Phật, với Phật bảo và Pháp bảo. Định nghĩa như vậy đó, niệm Tam Bảo là niệm như vậy đó. Rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là niệm giới, là thấy rằng cái sự khác biệt lớn nhất của người biết đạo và không biết đạo nó nằm ở cái đời sống thân khẩu. Cái sự khác biệt giữa người tu và không tu nó nằm ở cái chỗ gọi là cái đời sống của thân và khẩu, của những gì nói và làm. Và trong cái nói và làm của mình ấy, không có gì để cho cái người tu, người mà chân chánh họ trách cứ, không có gì để cho hiền thánh trách cứ, thì đó gọi là niệm giới. Nên đó là hôm nay chắc có bị nổi điên đâu, rất nhiều người đang nổi điên, sao ông định nghĩa lạ quá, thì cứ về tra trong kinh cơ bản học nha. Giới ở đây có nghĩa là cái đời sống về thân, về khẩu. Thì chứ còn giới mà mình hiểu, mình bị nhốt trong mấy con số, nó vui lắm, giới là nhốt bị hình đóng trong số 8, số 10, số 5, nó nghèo. Mà phải nhớ là thân khẩu, không? Thân khẩu, thân và khẩu của mình, khẩu là ngôn từ, thân là hành động ấy. Thì thân và khẩu mình không có làm cái gì mà sai luật Phật, không có làm cái gì mà để cho các hiền trí ở đời họ có thể chê trách, thì cái đó được gọi là giới. Thì tự xét mình ok, tự xét mình ok, trước khi ngủ tự xét mình ok, trước khi ngồi thiền tự xét mình ok, thì như hoặc là khi trọng bệnh cận tử xét mình ok, thì cái đó gọi là niệm giới. Trước khi ngủ, trước khi ngồi thiền, trong giây phút cận tử thì xét thấy cái giới mình ok, thì cái xét thấy cái đời sống thân khẩu mình ok, đó gọi là niệm giới. Còn niệm thí đó, nhiều người họ coi thường cái này, họ thấy thì bố thí nó luận hạnh cũng thường dành cho mấy bà tám, mấy bà hãy lú là chuyện có ai đâu niệm quan trọng lắm. Bữa nay tôi nói cho nó tan quan luôn, rất là nhiều người không biết bị ai nó hốt cho ông than thuốc, nói là mình tu là không màng danh lợi, đúng cái này đúng, không màng giàu nghèo sướng khổ, đúng, miễn sao tập trung chuyên tu chánh niệm từ tâm, đúng luôn, cái gì cũng đúng. Nhưng mà họ quên cái này, không, người tu là không có quan tâm sướng khổ giàu nghèo, đúng, nhưng mà mình mở hoặc đơn cái đứa mà nó nghèo đó tu bộ khó tu hơn là đứa giàu, bấm hoặc lại nha. Nè, mình tu là mình không có màng giàu nghèo. Các vị A-la-hán mà nghèo biết bao nhiêu, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ A-la-hán nghèo thứ gì, đi bán rồi mà tao người ta quên đó, làm để thiếu gì, bệnh không thuốc uống thiếu gì, mùa mưa mở vào gốc cây không có mái che thiếu gì, A-la-hán đó, chứ đừng có nói phàm nha, A-la-hán là 1 tỷ nha, nhiều lắm, nhưng người ta là A-la-hán. Chứ còn nếu mà mình còn phàm ấy, mà muốn tu hành, muốn giữ giới, muốn đắp y, muốn học đạo, học giáo lý, muốn đi lại sinh hoạt, mà cái ông nào mà thiếu cái tuổi bụi thì khó, khó tu được. Đúng không? Như tôi nói 1 tỷ lần rồi, 2 ông sư, ông muốn giữ giới trong sạch, 2 ông nào cũng muốn hết, nhưng mà ông có phước bổ thí quá khứ, và ông không có là mình thấy hai ông là mình thấy được đời sống khác nhau, đều là không giữ tiền, mà cái ông này chỉ cần mà ông ho một phát là đệ tử nó đem tụi xâm nhung mà nó pha nó tắm dọc luôn, không, bào ngư yến xào rồi nó pha nó tắm dọc luôn, bác sĩ là trung trung nó lo cho. Còn mình thiếu phước rồi là tôi nói ho máu ra cả chậu, nó thèm dòm nữa. Còn nó còn nói ăn uống cẩn thận, ăn bậy bạ ho, nó còn chữ da mình nữa, có nữa, có tôi bị, tôi cái gì đó tôi bị thường, nó không có giúp mà nó chửi mình này, sinh hoạt bất cẩn, ăn uống bất cẩn, bệnh là vãi rồi xong, ghê không? Cho nên niệm thí là sao? Niệm thí là niệm thế này: bất kể tôi giàu nghèo, bất kể tình trạng vật chất của tôi đang ra sao, nhưng mà tôi tự biết tôi, tôi tự biết tôi, không có muốn nắm giữ lại gì cho mình, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mà tôi có cho người khác. Mà ông phải niệm bằng miệng, niệm giống như con vẹt, con két, con nhồng, con sáo, con cửa, không phải, mà thật sự nó là như vậy. Mình biết bây giờ, mà bây giờ mình chỉ có một cục xà bông thôi, mà cái tăng ni Phật tử nào mình dám mình cắt cho nó nửa, một phần nửa mình chọt, dám không? Mình có cây kem mình dám nặng ra mình cho họ một nửa, dám, có là dám đó. Mình biết cái lòng mình không có thích giữ lại, mình giữ lại vì bất đắc dĩ thôi, chứ còn mình biết cái lòng mình là không muốn giữ lại, mình biết rằng mình sẽ vui khi mình cho hơn là mình vui khi mình nhận. Thì với những nhận thức này được gọi là niệm thí, nhớ nha, nhớ ha, biết rằng tôi đang sẵn sàng chia sẻ cho mọi người, biết rằng tôi luôn vui khi cho ra hơn là vui khi nhận vào, nhớ ha, nhớ, đó là niệm thí. Còn niệm thiên là sao? Là niệm thiên là niệm thế này, không phải là cái réo đế thích ơi, chị tứ đại thiên vương ơi, phạm thiên ơi, là các thiên tử ơi, các thiên vương ơi, các thiên đồng ngọc nữ ơi, không phải niệm vậy. Mà niệm thiên là niệm như vậy: tất cả các vị tiên ông, tiên bà, tiên cô, tiên cậu trên trời đó, ở các cảnh giới an lạc ấy, họ về đó là nhờ các cái đức lành gì? Những đức lành ấy mình cũng có, mình cũng có đấy. Họ có bố thí, trì giới, nghe pháp, ngồi thiền, hồi hướng, không? Thì mình cũng có hết. họ từng có một cái đời sống là thiện tâm, mình cũng có luôn. Và mình theo trong kinh mình hiểu thì cái thiện của mình này đủ để mà cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng, cộng tác, hợp mặt, góp mặt với họ. Mình tin như vậy à, mà mình trong bụng mình phải biết như vậy, phải tin như vậy. Chứ còn mà đọc như sáo như két à, Phật pháp thì không học, bố thí thì kẹo bụng sinh dắt chảy ra nước, không à, Phật pháp không chịu nghe, không có cung kính, không phục vụ, cái gì cũng không. Mà cứ ráng ngồi niệm đế thích ơi, thiên dương ơi, thiên tử ơi, thiên đồng ngọc nữ ơi, là cái đó là đã sai, là niệm là đã niệm sai. Mà thêm cái nữa, rồi đó là niệm sai. Còn nếu niệm đúng á, niệm đúng đúng cách nhưng mà lại sai thực tế cũng không được. Đúng cách là sao? Là suy tưởng các cái phước báo hạnh lành của chư thiên à, rồi từ rồi, rồi rồi cũng tin tưởng rằng mình cũng có thể về cộng trú với họ. Cái đó là gọi là đúng, là đúng phương pháp. Nhưng mà nó sai thực tế là sao? Thực tế mình đâu có phước nhiều như vậy, mình đâu có tu hành gì đâu. À, cho nên nhớ niệm thiên là niệm như vậy, niệm Phật, niệm pháp, niệm thiết, niệm tăng, niệm thiết, niệm giới, niệm thiên, rồi cái gì nữa ta, niệm niết bàn. Cái này là không có học giáo lý là không biết. Thì cứ mình niết bàn ơi, niết bàn ngà là sai bé. Mà niệm niết bàn là thế này: ngồi yên lại, theo dõi hơi thở à, để thấy là cái tư thế ngồi này là khổ, cái giữ cái lưng thẳng đó là khổ, trời nóng thế này là khổ, trời lạnh thế này là khổ, cái tâm mà cứ phóng vật lăng xăng như vậy là khổ, phiền não thương nhớ thích ghét hờn giận là khổ. Và niết bàn không hề có mấy cái vụ này. Phải gọi là niết bàn là niệm vậy đó, niệm là vậy là cứ là trưa nắng chang chang, nghĩa là cái dẫn niệm niết bàn được, biết rằng cái trạng thái niết bàn không hề có cái khó chịu này. Hoặc là mỗi lần hơn giận căm ghét ai, cứ nhớ rằng trạng thái niết bàn, niết bàn nó không phải là cõi nha, niết bàn là một cái trạng thái. Người chứng được niết bàn á thì họ không còn bị cái này, không còn bị hờn giận ghen tuông tức tưởi ghen tị. Nhớ cái này quan trọng lắm. Và tôi cũng phải nói rằng tôi có hai cái đề mục mà tôi mê cực kỳ, đó là đề mục chết, niệm chết. Nói mê thì đạo đức giả, mà mê thì cứ nghe có nghĩa là nó là cái điểm tựa của tôi. Khi mà tôi bị gọi là bị bế tắc quá, quý vị được ép phải nói chứ bế tắc là gì nha, mà đại khái là bí quá đó, là tôi nghiệm niệm chết là cái gì tôi cũng buông được hết, nhớ không? Bí quá đó, khi mà thấy cái đầu mình căng thẳng quá là tôi cứ nhớ là vô hữu rồi thì không còn chuyện gì nữa à, vô hữu rồi à, nhớ cái này, nhớ cái này. Khi nặng lòng với người, với vật, với cảnh, cứ nhớ chết rồi là, khi mà cái chết ập đó là xong, đi qua đời sau kiếp khác là chuyện khác. Nhưng mà trước mắt những gì mình đang có ở đây, chỉ cần mình hứa hơi ra một phát là xong, không? Còn cái chuyện mình nặng lòng với con cái, vợ chồng, rồi cái mình dựa theo trong kinh ấy, cái đầu đó, đầu bư, đầu sinh ấy, cái đầu rác ấy, hiểu kinh hiểu sai bét à. Thấy trong kinh dạy làm chồng, làm vợ, làm mẹ, làm cha, làm con, làm cái phải có trách nhiệm với nhau. Mình khoái quá, mình khoái quá, mình thấy mình đang hạnh phúc, vợ mình ok, chồng ok, con ok, ngôi nhà ok. Thật ra tại vì mình không có khả năng tu rốt ráo, mình chỉ có khả năng làm cư sĩ. Thế là ngài bèn đành phải dạy cho mình cái nếp sống cư sĩ tốt đẹp, chứ không phải đời sống cư sĩ là hay. Đúng vậy nhớ nghe cái đó nhớ. Nhưng mà tại vì mình khoái quá rồi cái mình thấy trong kinh có nè, trong kinh có nói nè, bổn phận vợ chồng đúng rồi. Nó giống như vậy nè, nó giống như bây giờ cái gì thấy cái thằng bợm mà nó nhậu suốt mùa thu cách mạng, mình biết can nó mới được. Thì thôi mình nói thế này nè, nè nhậu gì nhậu, nhớ mình mới biết mình uống cái rượu gì. Người ta nói đế quốc Mỹ thì ghê thiệt, nhưng mà không bằng đế quốc Nhật, nhớ nha. Đế quốc Mỹ thì mấy vị trọng sợ đế quốc Mỹ, nhưng mà cái đế quốc Mỹ thấy nó đổi nhiệm kỳ, nó không còn đế quốc Mỹ nữa, nhưng mà cái đế quốc Nhật đủ dù nó nhức đầu à. Rồi nhớ nha, nhậu nhưng mà đừng có ăn ba cái đồ cũ, đồ thiêu mất meo bệnh chết nữa nha. Đó. Thì mình nghe người ta khuyên vậy, mình đừng có tưởng là người ta khuyến khích mình uống rượu, mà bởi vì mà ta biết mình không có bỏ được rượu, người ta nên bèn đành phải nhắc cái đó, nhớ nha. Uống cái gì cũng phải biết rõ nó, ăn cái gì cũng phải biết rõ nó, nhớ nha. Rồi bởi vì không thể giúp họ bỏ rượu được, đành phải giúp họ bằng hai cái lời khuyên đó nha. Nhớ chứ còn mà hiểu lầm đó là tưởng là người ta ủng hộ tán thưởng chị uống rượu là sai nha. Bây giờ tại sao tôi phải đánh một vòng vậy, vì nó hơi lạc đề phải không? Không có lạc đâu, thì tôi quay trở lại nè. Thật ra đó, mình kiếm đủ cớ để mình thương vợ thương con thương chồng, cái lúc ra mình gặp nhau có lần này thôi. Ví dụ như mình để chồng mong mình đi làm không dám ăn không dám xài đúng không, để dành cho con, tại vì cái ái mình nó quá nặng thôi. Chứ thật ra đó, tôi nói thẳng lương ông như ông Kiên này nè, cái gì cũng con đó. Chứ thật ra nó bạc lắm, thử gì nó có bạn gái kìa, ổng chỉ là bóng mờ sa mạc trong lòng đó thôi, chưa nói là zero, ổng chỉ là cái bán cái rút tiền thôi. Mà ông lăn ra ông chết đó, thì nó khóc chừng bữa hai bữa là nó ráo mặt là nó đi nó chơi với bạn gái mặt chính gì đó nhớ ông già nó. Cái chuyện vậy mà không ai thấy đó. Nó lạ lắm, nó bạc lắm, nó bạc lắm. Không, chỉ có đời này với nhau thôi chứ làm gì có đời khác. Không, cho nên là cái chuyện mà thân người khó được, được làm người nó khó hơn con rùa mù mà nó chung lũ gián nữa. Muốn được làm người nó đã khó thì làm những cái chuyện mà được gặp lại nhau. Tôi không nói là tuyệt đối nha, nhưng mà cái chuyện đó là chỉ là 1 trên 1.000 tỷ thôi, cái xác suất của nó 1 trên 1.000 tỷ thôi. Đấy, người gặp nhau kiếp sau gặp người khác, giống như bây giờ tôi năm nay tôi 55 tuổi này, thì cách đây 56 năm tôi có một người mẹ khác chứ đâu phải bà mẹ bây giờ. Bà mẹ bây giờ thì lúc đó bà già tôi sinh năm 57, sinh năm 37, thì năm năm năm tôi sinh năm 69 thì bà già tôi là mới có 30 tuổi rồi. Thì cách đây 56 năm đó, thì tôi có bà má khác chứ đâu phải bà má kiếp này không. Nhưng mà tôi vì cái bà má kiếp này nè, hoặc là bà má tôi đó kiếp này bởi vì tôi nè, mà chuyện ác là nó cũng làm hết, bất chấp không, bất chấp tam bảo, bất chấp nghiệp báo, bất chấp kiếp trước kiếp sau. Nhưng bà quên rằng trước khi tôi chung vô bụng bà má tôi có 1.000 tỷ tỷ tỷ tỷ bà má khác. Và trước khi mà bà má tôi gặp tôi với bà má tôi đã từng là mẹ của 1 tỷ tỷ tỷ tỷ đứa con khác. Không, cái cơ hội mà tôi gặp lại bà già tôi đâu có nhiều, bởi vì làm người còn khó mà nói gì mà gặp nhau trong cái thân phận con người. Chỉ vậy đó mà tao mới nhớ. Về nghe giảng con hiểu rồi, hiểu rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng mà đó là không có tư duy trong nó thường xuyên, cho nên đầu tư quá lớn cho cái hiện tại. Sống trong chánh niệm hiện tại thì tốt, nhưng mà ngoài cái đó ra đó, mà mình chìm sâu, mình đam mê, mình đắm đuối, mình hờn giận vì cái hiện tại đó là sai. Bởi vì cái hiện tại nó chỉ là cái chớp mắt thôi, nó mong manh lắm, mong manh lắm. Nhớ không? Nhớ. Cái kiểu này chắc phải là chắc giảng thì sao nữa rồi, quá cái kỳ này giảng không nổi rồi, cái này giờ trời đúng đúng tiếng hộ rồi, ghê không? Niệm thí niệm giới niệm niết bàn là niệm vậy đó, niết bàn là niệm thôi, chứ giảng cho hết cái này cho nghe cho nó xong cái phần này đi. Rồi cái bài tiếp theo đó là cái lưu khác của Kalapriwacanatta, có nghĩa là tránh tránh xa mấy cái người mà coi như là cục mịch thô tháo, dục chạc bất cẩn. Không biết tiếng Việt có gì có nghe chữ này không ta, dục dục chạc thô tháo, thô thiển bất cẩn. Thì mấy cái người mà là chất lượng kém á, chất lượng kém, hàng Việt Nam chất lượng kém, thì càng sống gần họ là mình bị ảnh hưởng lây lan kinh khủng lắm, không an lạc được, không có hỷ giác chi được, phải không? Mà mình phải gần cái người là nít thấp của lá này, mình phải gần cái người mà bén nhạy tế nhị tâm lý nha, phải gần người đó đó thì nó mới có hỷ giác chi. Chỉ còn ở gần cái người mà sân si kiếm chuyện hoặc là thô tháo thô thiển thiếu ý tứ đó là mệt lắm, không? Nhớ nha. Cho nên muốn tu cái muốn có được muốn trau dồi cái niềm vui sống đạo đó, cũng phải coi mình ở đâu với ai, cái nhịp sinh hoạt thường nhật là gì, thế nào ra sao, nhớ cái đó. Muốn vui trong cái sống đạo phải dễ đâu, không? Rồi cái số 10 là Pasa, nó thường xuyên xem nghe đọc những cái kinh điển nào mà nó kích thích cái niềm tin. Như cách đây cũng lâu lâu rồi, bên Tây ấy có cái người đó hỏi tôi, họ nói sư kể cho con nghe một chuyện nhỏ xíu về cái lòng từ bi của Đức Phật đấy sư, chứ con nghe nói Phật đại bi mà sao con không hình dung là gì đại bi làm sao, trời ơi, con nghe nói được cái gì người muốn giết ngài hay là người mà hy sinh mạng sống cho ngài thì ngài coi giống nhau, ai ngài cũng thương. Cô không có hình dung được. Sư có cái bài kinh cô chuyện gì sư kể cô nghe, con thương Phật một chút được chứ con thấy kỳ quá. Sư con thấy làm như nó phải nghi nhưng mà nó ngộ, nó ngài có đại bi mà con thấy sao thương được người dân. Thì tôi có kể không nghe câu chuyện này nó cũng trái quá, nhưng mà may ra tức là cái vị biết Mala Kusinara là cái chỗ mà ngày về ngày ngày niết bàn nhớ không? Thì thật ra đó là ngày lui tới chỗ đó nhiều lần lắm, nhiều lắm, trước khi niết bàn mấy chục năm là ngày tới nó lui tới hoài đi hoằng pháp mà. Mà mấy cái ông vua ở đó, đó là mấy ông là bây giờ đó mấy cái tiểu quốc nhỏ Campuchia, Lào, Thái rồi lúc có nhiều nguyên khối liên minh mà là mộng thương quý cái Phật là tuyệt đối thương lắm, cho nên ngày đó cũng là một những lý do mà ngày về bà qua rồi về cái Kusinara là chỗ đó. Mặc dù lý do tránh thì có ba nhưng mà mình phải hiểu có cái lý do thứ tư trong hoạt đơn đó, là cái chỗ đó để tự tử rốt. Thì ông vua sứ Mala không có thông báo Thế Tôn đó, là tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đầu sư cha lành bà cội ba đời tám kiếp mấy thở mà ngài dời cái gót cọc ở đây ấy vậy mà ngài vì chúng ta mà ngài đã ngàn dặm sơn khê về đó, cho nên trẫm ra lệnh trong thời gian Thế Tôn lưu trú ở đây quần thần bá quan văn võ văn thần võ tướng giặc phi bao công tất thảy đều phải gặp mặt mỗi ngày không thiếu một ai, ai bắt mặt phạt 500 đồng bạc phạt hết. Thì trong đó có nhiều ông là phần tử thứ thiệt thì dĩ nhiên khỏi nói, nhưng mà có những ông thì cũng không có tin Phật lắm, còn có nhiều ông thì khỏi tin luôn, nhưng mà vì cái vụ tiền phạt mà ngày nào cũng phải đi nó mệt, nó vừa trời đường xa nắng nóng rồi ngồi thẳng cái lưng lên ngáp nó rách cái miệng luôn, mệt lắm. Thì cái đó có con ông ổng chịu hết nổi, ổng lợn nói ngày nay ổng nói con cũng bận rộn rồi, cơ thể cũng đâu khỏe rồi, chuyện nhà tùm lum mà lệnh vua ngày nào cũng tới không tới bị phạt bị vỡ trạch ngán quá đi. Thì ngày nay ngày nghe như vậy đó, ngày mới vào ngày kể là thưa lại với Đức Phật ngày trả lời thế này: này anh em, mấy hôm nay cái ông quan đại thần ấy đến với ta, đến với Như Lai vì lệnh vua. Nhưng mà kể từ ngày mai ông ấy sẽ đến đây vì ta. Vì ta, vì Như Lai. Thế rồi Thế Tôn nghĩ đến ông ấy và ban rải cái lòng đại bi vô lượng. Lòng đại bi, lòng từ mẫn của một Đức Phật chánh đẳng giác. Vô thượng điều ngự. Ngài chỉ nghĩ là ông là ngài rã lần từ. Thì trong kinh nó cái đêm đó ông không ngủ nổi, mà ông cứ vào ra lăng xăng. Ông cứ nhớ Đức Phật. Ông nhớ trong kinh nó như gà, như là bò con mà lạc mẹ. Ông cứ trong mà trời sáng đó, là ông chạy riết tới cái chỗ mà Đức Phật ngài đang ngự. Ông gặp ngài là ông coi như ông kiểu đảnh lễ sát đất, lấy cái chán chà cái chân của ngài rồi ngứa ông nhìn ngài, mà ông không muốn về nhà ăn luôn, thương ngài, thương lắm, nhớ thương trùng trùng. Mà tới lúc ngài đi là ông lại chết điếng nhớ thương ông đại bi. Thì nhờ cái câu chuyện đó, đó thì dĩ nhiên trong này tôi biết thì 90% cái đấy có thể là không có thích, nhưng mà có những người họ cần chứ, họ cần nghe cái câu chuyện đó, họ cần nghe câu chuyện đó. Hoặc là mình thấy được cái tôi 80 tuổi già yếu vậy, mà cái vì cái lòng đại bi mà gặp xuất phát đạt, mà ngài phải vượt cái đường xa ngày tới. Trong kinh nó chỉ có một quãng đường đó là chỉ có mấy cây số, mà ngài ngừng lại 25 lần. Mà ngài có thần thông người ba cái veo là xong, nhưng mà không, ngài phải đi bộ cho người ta thấy, cho chúng sanh nó thấy lần cuối cùng, ít ra sau này cũng nhớ, thì ra cái buổi chiều đó mình gặp ngài đi trên đường là ngài đi về chỗ tịch đó, đó chỉ cần nhớ như vậy thôi là thì con làm rồi. À, nhớ rồi. Bữa đó thấy ngày mệt lắm, đúng rồi, nhớ. Nhớ bữa đó ngày đi ngang cái làng mình đó, đó đúng rồi. Đúng là buổi chiều đó đó, à, về đêm đó là ngày về ngày tập đó. Rạng hôm sau là ngày tập đó. Cho người ta thấy gì đó, người ta nhớ, nhớ người ta để người ta đi lên chứ gì. Tại bi. À, xuất sắc. Thì nhờ những cái bài kinh như vậy đó, đó cho nên ấy, là kích thích cái niềm tin của mình. À, nhớ. Rồi cuối cùng, ông mở mở cho 11 cái gì mà tự nhiên ông đưa cái hình này lên, ông này ông đâu có cái hình hay kia. Giảng cho xong để cho ông kia đi ngủ. Rồi là Basanandiyasotapajivekananda có nghĩa là thường xuyên, nghĩa là nghiên cứu, nghiền ngẫm, tham khảo, ngâm cứu mấy cái nội niềm bài kinh mà nó kích thích cái niềm tin của mình. Và cuối cùng là Tadatimottapa có nghĩa là mình muốn trau dồi cái gì thì mình phải luôn luôn canh cánh và đau đáu cái chuyện đó. Nào, Liễu Tôn Nguyên là một đại, gọi là một trong bát đại danh gia đường tầm, có câu mà tôi rất là tâm đắc. Ông nói rằng là mình thích cái gì thì cái đó nó sẽ tụ về cho mình. À, mình thích cái gì thì cái đó nó mới tụ về cho mình. Có nghĩa là mình phải canh cánh đau đáu cái gì đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy trong cái xóm đó cũng nghèo như nhau, nhưng trong đó nó lọt cái thằng cha mê bonsai. À, mà chả nghèo nha, chả đi chả nghèo lắm, nhưng mà phải có thích bonsai mới được. Chả đi làm ruộng làm vườn nghe đó, cho thấy mấy cái bờ mương bụi chuối sau hè rồi đó, mấy cái hàng rào mà cho thấy mấy cái gốc cây mà nó có cái dáng đẹp là gì, là chàng bèn bứng về ngâm nước sình cho nó ra cái nhánh non, rồi cái chàng mới kiếm nó vô mấy cái lò lu mà lu bể là chậu bể đó, chàng thay về mấy cái mẻ đó, rồi chàng cho đất vô không? Cho đất vô xong rồi bắt đầu đem mấy cây, mấy cái nhánh mà hoằng mèo nó chàng ghim vô, rồi mỗi ngày lấy nước cơm cơm do nó tưới lên cho nó lên riêu. Từ từ từ cái là cả cái khu vườn của chàng toàn là bonsai xịn gốc. Mà mình thì mình nghĩ con trai này chả làm thuê là mướn tiền đâu mà có, nó thích, chỉ cần du thích thôi, du thích thôi là tự động nó tìm tới nó du. Nhưng mà với điều kiện là du phải canh cánh và đau đáu. Nhớ nha, đau đáu cái đó. Đồ cổ cũng vậy, nghèo thì nghèo nhưng mà cứ đi bán da chai là để cái gì mà nó hơi cổ cổ, ở nó gần ở ngực cũng đem về khỏi cổ luôn, cứ cổ ngực trên vai là gác đi hết thì lâu ngày nó cũng có một bộ collection ngon không. Đấy, nhớ phải canh cánh đau đáu thì từ từ những cái mình thích nó tụ về ha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại kỳ sau. Rồi, mừng quá.